Ta đúng là miệng quả đen. Diêm Vũ bất đắc dĩ xoa mồ hôi. Thực lực của Mộc Thi chỉ sợ cũng khoảng 300 năm, mặc dù không bằng con ở thiên đảo hồ kia, nhưng cũng thập phần cường đại. Luận về trình độ hung hãn, Mộc Thi cũng không tính lợi hại nhất. Xem ra, Hoàng Đại Tiên là muốn kéo dài thời gian chúng ta, hoặc là để thăm dò thực lực của chúng ta. Diêm Vũ nói. Triệu Thiên Thiến liền hỏi, chúng ta có nên xuất thủ không? Không cần, nếu như Hoàng Đại Tiên muốn thăm dò chúng ta. Vậy thì để lộ một chút thực lực cũng tốt. Các người giữ sức để đối phó với Hoàng Đại Tiên. Diêm Vũ trực tiếp triệu hồi ra ẩm huyết kiếm hướng về đàn thi mà phóng tới. Âm dương ngũ hành quyết, lui tán. Những cường thi trước mắt này có năng lực giúp Diêm Vũ khôi phục thương thế, hắn làm sao có thể buông tha. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc độ đến diễn đàn. Lôi giống lôi chạy, thời âm địa đen, nhật nguyệt ngô muội, vạn ma chắc tay, phủ đến tức thời, nút ma ăn quỷ, kéo ác trừ hung. Cấp cấp như luật lệnh, âm dương ngũ hành quyết mới thối lui, Diêm Vũ liền giải khai phong ấn cánh tay kỷ lân, mặt quỷ bởi vì vẫn còn trong trạng thái bế quan, vị lại đó chưa từng xuất hiện. Nhưng có cánh tay kỷ lân cũng liền đủ. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viên đế liệt quỷ huyết, ban thưởng ta thần hoàng, 7 tổng 8 nguyên quân, vị ta khô tai hỏa, thật khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Kim quang chúng vừa ra, toàn thân Diêm Vũ lập tức được kim quang bao trùm. Bao trùm, cả người tựa như chiến thần. Ẩm huyết kiếm trong tay càng thêm kim hồng sắc giao nhau. Đối với âm hồn, dùng quỷ đao càng có lực sát thương. Mà đối với người sống hoặc cương thi, dùng ẩm huyết kiếm càng thêm có công hiệu. Diêm Vũ giết vào đàn thi tựa như sói lạc bầy dê, vừa nâng kiếm liền có đầu một con cương thi rơi xuống đất. Những cương thi này trên thân không chút máu tươi, vì lẽ đó Diêm Vũ chẳng cũng không có bị máu bắn tung tóe, chỉ là hương vị kia thực sự khó ngửi. Chỉ trong nháy mắt, cương thi Thiên Thiến liền bị thanh trừ trên mặt đất ngược lại. Bởi vì đầu bị chặt xuống, cương thi này thân thể cấp tốc bị hủ hóa, rất nhanh xương cốt đều không còn, cũng giảm bớt phiền phức cho Diêm Vũ. Còn rắn ở trong ngực của Mộc Thi nhìn thấy Diêm Vũ lợi hại như vậy, lẻ lưỡi rắn giống như đang thao túng Mộc Thi hướng Diêm Vũ chạy tới. Rao! Mộc Thi gầm thét một tiếng, nắm đấm hướng Diêm Vũ đánh tới. Diêm Vũ thuận tay giết một con cương thi, đồng thời quay người, dây leo quỷ từ trong quần áo của hắn chui ra, lập tức hình thành một tấm chắn trước mặt. Ầm, nắm đấm của Mộc Thi nện lên tấm chắn dây leo, lực đạo rất lớn, Diêm Vũ bị chấn động, liên tiếp lùi về phía sau. Thực lực Mộc Thi vượt qua sức tưởng tượng của ta, Diêm Vũ hít sâu một hơi mới ổn định được huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Bình thường, đạo sĩ đấu pháp sẽ không trực tiếp dùng quyền cước với cương thi quỷ hồn, mà là lợi dụng đạo pháp phủ lục các loại gián tiếp chiến đấu. Mà Diêm Vũ bởi vì tự thân là võ đạo tông sư, cho nên mới ưa thích loại phương thức cận chiến này, đồng thời phối hợp với đạo pháp cường hóa tự thân cùng công kích. Một quyền vừa rồi của Mộc Thi nếu đổi lại là đạo sĩ bình thường, chỉ sợ đã bị đánh thành thịt nát. Cho dù là võ đạo tông sư, Diêm Vũ về mặt sức mạnh cũng không phải đối thủ của Mộc Thi. Mộc Thi mặc dù đánh lui Diêm Vũ nhưng không có chân chính làm hắn bị thương. Mộc Thi giống như có chút không cam tâm, lần nữa hướng về phía Diêm Vũ. Còn chưa bỏ cuộc, Diêm Vũ sầm mặt lại, không lùi mà tiến tới, thân thể linh xảo tránh thoát nắm đấm của Mộc Thi, tiếp đó ẩm huyết kiếm nhanh chóng chém lên tay của Mộc Thi. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức chặt cánh tay kia xuống, cái tay còn lớn hơn chân của Diêm Vũ rơi trên mặt đất, vậy mà giống như cá lên bờ nên cũng rãy rụa, nhưng không bao lâu liền hóa cây. Vũ coi như chiếm được chỗ tốt, Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Mộc Thi lại đánh ra một quyền. Lão công, cẩn thận! Diêm Vũ quay đầu, đã không kịp né tránh. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể sử dụng ích tả long lân. Phanh! Một quyền này trực tiếp đánh bay Diêm Vũ ra xa mười mấy mét. Hắn thật vất vả mới giữ vững thân thể, vảy rồng phía trước, thế mà vỡ vụn. Ích tả long lân đã hao hết sức mạnh của nó, triệt để vỡ vụn, cũng không thể bảo hộ Diêm Vũ. Diêm Vũ trong lòng chấn kinh, cánh tay Mộc Thi rõ ràng là bị mình chặt đứt. Sao còn có thể công kích mình? Tập trung nhìn vào, Mộc Thi mới vừa rồi bị chặt đứt tay phải, thế mà đã sớm mọc ra. Mộc Thi sinh sôi không ngừng, năng lực khôi phục siêu cường sao? Diêm Vũ trong lòng tự hỏi. Mộc Thi thừa thắng xông lên, lần nữa tới gần Diêm Vũ. Diêm Vũ về nghiệm chứng phỏng đoán của mình, lách mình lần nữa, chặt đứt cánh tay kia. Quả nhiên, cánh tay bị mình chặt đứt, còn chưa rơi xuống đất, Mộc Thi một lần nữa mọc ra cánh tay, công kích về phía Diêm Vũ. Lần này, không có ích tả long lân, Diêm Vũ chỉ có thể đưa ẩm huyết kiếm ra trước người. Phanh, quyển thứ ba của Mộc Thi lần nữa đánh Diêm Vũ bay ra ngoài. Dây leo quỷ, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, dây leo quỷ giống như tơ nhện Spider-Man, lập tức vọt tới bốn phía, kết thành một mạng nhện, đem hắn kéo trở về. Lão công, anh không sao chứ? Còn muốn hay không? Để em... Không cần, ta có biện pháp. Diêm Vũ thu hồi dây leo quỷ, vững vàng rơi trên mặt đất, trong mắt lóe ra quang mang. Mộc Thi không có khả năng vĩnh viễn bất tử, chỗ hiểm của nó chính là con xà độc kia. Mộc Thi không có trí tuệ, Hoàng Đại Tiên khống chế nó, chỉ có thể lợi dụng con rắn độc kia, chỉ cần Diêm Vũ lấy con rắn độc kia ra, Mộc Thi cũng dễ đối phó. Con rắn như cảm nhận được sát ý của Diêm Vũ, liền lùi đầu trở về. Trong ngực của Mộc Thi có vô số dây leo bảo vệ rắn độc, chỉ lưu lại một lỗ nhỏ để cho con rắn độc quan sát tình huống xung quanh. Mộc Thi dù sao cũng là gỗ, nếu là gỗ, ta không tin các ngươi không sợ bị sét đánh. Diêm Vũ hử lại một tiếng, xách theo ẩm huyết kiếm, nhảy lên một cái, trong miệng nói: Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏ mệnh, cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Kim sắc lôi điện lấp lóe trong tay phải của Diêm Vũ, quang điện thuận theo ẩm huyết kiếm leo lên lưỡi kiếm. Diêm Vũ lập tức xuất hiện trước Mộc Thi, một kiếm đánh xuống. Mộc Thi có thể dùng hai ngăn cản. Mộc Thi yếu ớt hết sức, hai tay bị Diêm Vũ chém xuống đất. Trưởng tâm lôi lập tức làm lửa nổi lên, khiến cho Diêm Vũ kinh hãi vui vẻ là vị trí cánh tay của Mộc Thi bị chém đứt bởi vì lửa mà không mọc lại được. Có hiệu quả, Triệu Thiên Thiến cũng vì Diêm Vũ mà cao hứng, chỉ cần Mộc Thi không có sống lại, Diêm Vũ muốn đối phó vẫn là rất dễ dàng. Nhưng mà không đợi Diêm Vũ cao hứng bao lâu, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Nguyên bản Mộc Thi cơ hồ sắp bị thiêu cháy, hỏa diễm trên thân đột nhiên biến mất, toàn bộ hướng về ngực nó tụ lại. Hỏa diễm biến mất, Diêm Vũ lúc này mới nhìn thấy con rắn trong ngực của Mộc Thi thế mà ha hốc mồm, nuốt toàn bộ hỏa diễm vào trong bụng. Được lắm, Hoàng Đại Tiên, ngay cả chi tiết này cũng không buông tha. Diêm Vũ trong lòng đối với Hoàng Đại Tiên đánh giá cao hơn một bậc. Đừng nói Mộc Thi cùng rắn độc có thể ăn được hỏa diễm, cũng không thể tùy tiện lấy được. Không phải lửa lớn, thân thể Mộc Thi rất nhanh lại trở về hình dạng ban đầu. Ánh mắt của rắn độc sắc bén thao túng Mộc Thi, bắt đầu công kích Diêm Vũ mãnh liệt. Mộc Thi công kích rất nguyên thủy, nhưng sức mạnh của nó cường đại vô cùng. Diêm Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút. Mà con rắn độc thỉnh thoảng phun ra một ngụm hỏa diễm gây trở ngại cho Diêm Vũ. Dần dần, Diêm Vũ rơi vào hạ phong. Ngay lúc Diêm Vũ né tránh công kích của Mộc Thi, con rắn độc nhắm ngay cơ hội hướng về mặt của Diêm Vũ, phun một ngụm hỏa diễm. Diêm Vũ nhịn không được tránh qua, lại gặp phải nắm đấm của Mộc Thi. Dây leo quỷ lập tức bảo vệ Diêm Vũ, nhưng lực đạo cực lớn vẫn như cũ, đánh bay Diêm Vũ ra xa mười mấy mét. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lão công! Triệu Thiến Thiến vội vàng tiến lên, nhưng mà Mộc Thi tốc độ càng nhanh, nó nhảy lên một cái, một chân nhắm ngay đầu của Diêm Vũ, một cước này cũng đủ khiến đầu Diêm Vũ nát bét. Dây leo quỷ vừa mới chịu đựng công kích cường đại, bây giờ đã tinh bị lực tẫn, không cách nào bảo hộ Diêm Vũ. Tình huống hết sức nguy cấp, Tiểu Lục Tử thậm chí đã đứng lên chuẩn bị xuất thủ bảo hộ Diêm Vũ. Nhưng mà chân của Mộc Thi còn cách chân của Diêm Vũ hơn 2 mét liền dừng lại. Nó bị nhốt ở giữa không trung. Cái này, đây là chuyện gì? Triệu Thiến Thiến ngừng ở giữa không trung, Tiểu Lục Tử khẽ cười một tiếng lại ngồi xuống. Liền thấy Diêm Vũ ở trên mặt đất lặn ra trên cánh tay trái, thế mà cùng Mộc Thi đồng dạng trở thành vỏ cây khô nứt. Năm ngón tay trái của hắn cắm vào trong bùn đất. Đại thụ bốn phía dường như trở thành hai tay của hắn, ngay cả nhánh cây cứng rắn cũng thay đổi thành dây leo mềm mại, quấn chặt lấy Mộc Thi, vây khốn ở giữa không trung. Âm dương ngũ hành quyết, Mộc. Diêm Vũ tuét miệng nói, mặt quỷ chuyển cho Diêm Vũ kim tự quyết, kỳ thực đã đem toàn bộ đạo pháp tinh túy chuyển cho hắn, dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, dù không có ai dạy bảo, cũng có thể lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Diêm Vũ chính là dạng này. Trong lúc chiến đấu với Mộc Thi, hắn lĩnh hộ được. Kỳ thực, Mộc chính là một loại tồn tại không ngừng sinh sôi, lại thông qua kim tự quyết ở bước ngoặt nguy hiểm cuối cùng, dùng hội quán thân, sử xuất ra Mộc tự quyết. Mộc đối ứng với ngón áp út, một khi sử dụng toàn bộ cánh tay, liền hóa thành Mộc, không ngừng sinh sôi. Diêm Vũ đem năm ngón tay cắm vào bên trong đất, liền có thể tùy tiện khống chế hoa cỏ cây cối chung quanh. Lúc này ước chừng có 6 cây đại thụ lớn đem Mộc Thi vây ở giữa không trung. Vô số nhánh cây trực tiếp trói hắn trở thành cái bánh chưng, làm nó không thể động đậy. Rắn độc thò đầu ra, một đôi mắt tan rác nhìn chằm chằm Diêm Vũ, giống như phẫn nộ. Cũng nên kết thúc chiến đấu ở đây. Diêm Vũ cười lại một tiếng, nhảy lên một cái, trong miệng hét lớn. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tổng mệnh, vấn cốt toái thân, âm lôi. Độc xà này có thể nuốt hỏa diễm, chẳng lẽ còn có thể nuốt âm lôi? Điện quang hắc sắc thoáng qua, trải rộng trên lưỡi kiếm của Ẩm Huyết Kiếm, Diêm Vũ đen hết sức toàn lực toàn thân, hung hăng bổ về phía Mộc Thi. Rắn độc cực kỳ hoảng sợ, vội vàng phun ra hỏa diễm, thiêu hủy mấy nhánh cây, buộc chặt lấy Mộc Thi. Mộc Thi vẫn như cũ, dùng hai tay đỡ. Điện quang hắc sắc thoáng qua, hai tay của Mộc Thi lập tức bị chém đứt. Âm lôi dựng trên Mộc Thi, vậy mà nổi lên ngọn lửa màu đen. Rắn động lên tiếng, chuẩn bị dùng phương thức vừa rồi, đem những ngọn lửa này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngọn lửa màu đen đều bị rắn động hút đi. Vẫn chưa được, Triệu Thiên Thiến đã quyết định nếu lần này Diêm Vũ công kích không có hiệu quả, nàng sẽ trực tiếp xuất thủ cùng Diêm Vũ diện Mộc Thi. Lúc này, con rắn độc vừa mới nuốt lấy ngọn lửa màu đen đột nhiên có phản ứng kỳ quái. Thân thể của nó không ngừng run rẩy, thống khổ, há to mồm, hình như muốn phun ra cái gì đó. Mộc Thi cũng bị nó ảnh hưởng, hai tay cũng không thể tiếp tục khôi phục. Đột nhiên, trong bụng của xà, động xà, liền có một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm lan tràn cực nhanh, gần như trong nháy mắt, cắn nuốt nó. Mộc Thi kịch liệt co quắp, nhưng ngọn lửa màu đen hết sức dã man, thiêu chết rắn độc lại lan tràn đến Mộc Thi. Lúc trước, phải rất khó khăn mới có thể đối phó với Mộc Thi, vậy mà dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu đen, Mộc Thi hóa thành một con hỏa nhân. Diêm Vũ lo lắng, hỏa diễm lan tràn, vội vàng cởi ra trói buộc đối với Mộc Thi. Mộc Thi rơi trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng căn bản không có đi xa được mấy bước, liền bị ngọn lửa đốt thành tro. Theo Mộc Thi biến mất, ngọn lửa màu đen cũng biến mất, thậm chí không có ảnh hưởng đến cảnh cây chung quanh. Cứng như vậy chết ư? Ngay cả Diêm Vũ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vừa rồi ngọn lửa kia Triệu Thiến Thiến bay tới bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ nói, giống như chỉ thiêu hủy tà ma, đối với những vật khác cũng không có ảnh hưởng gì. Tiểu Lục Tử lúc này ông Dung đặc biệt nói, tiểu tử, người đoán không sai, bị lửa âm lôi tự nhiên là âm hỏa. Âm hỏa là đồ vật đốt âm vật, người sống cho dù đụng phải cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thì ra là vậy, Mộc Thi đã chết, những cương thi khác, Diền Vũ cũng không có mất bao nhiêu khí lực để bọn nó giải quyết sạch. Chỗ duy nhất khiến Diền Vũ không thoải mái chính là vừa rồi dây leo quỷ vì mình tiếp nhận quá nhiều công kích, lúc này lộ ra biểu tình mỏi mệt, giống như cần thời gian nhất định khôi phục. Đầu tiên là quỷ tai nạn xe cộ, về sau lại là Mộc Thi. Hoàng Đại Tiên đến cùng có tính toán gì? Chúng ta lại bị bắt kéo dài 10 phút đồng hồ, Diệp Vũ nói, tiếp tục hướng về phía trước đi. Tiếng nói vừa dứt, không cần Triệu Thiên Thiên nhắc nhở, Diệp Vũ đã cảm thấy cái gì. Trong rừng núi, từng đạo cô hồn dã quỷ chẳng biết từ lúc nào đã bao vây đám người Diệp Vũ, nhìn cách ăn mặc của bọn nó hẳn là hồn phách những cương thi vừa rồi bị Diệp Vũ giải quyết. Lần này Hoàng Đại Tiên thậm chí không cho Diệp Vũ cơ hội tới gần thôn Hoàng gia, liền chủ động phái ra thủ hạ tìm đến tiên, thậm chí không cho Diêm Vũ cơ hội tới gần thôn Hoàng gia, liền chủ động phái ra thủ hạ tìm đến bọn họ. Bên trong Hoàng gia thôn, bởi vì người trẻ tuổi cũng đã vào thành phố làm ăn, vì lẽ đó Hoàng gia thôn bên trong chỉ còn lại một chút người già, bệnh tật, yếu đuối, nhưng Kiết Sơn thôn này có hơn 100 gia đình, vẫn là nên phải có chút tiếng động gì chứ, nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến dọa người. Không có âm thanh gà gáy, không có tiếng chó sủa, chỉ có trong thôn là thấy có một đoàn lửa lớn phát ra âm thanh lốc bốc, thiêu đốt đổ gỗ. Đây là một tòa tháp gỗ do được người dựng lên khoảng chừng cao hơn 5 mét ở giữa chạm trổ, tại phía dưới. Đại hỏa thiêu đốt, mơ hồ có thể nhìn thấy trong cái mộc tháp có một cái quan tài ám sắc hồng. Thời gian, ta chỉ cần thời gian. Tại bên cạnh đống lửa, một tên nam tử trung niên bóng mỡ, mặc đạo bào kỳ quái, vòng quanh đống lửa, nhảy một bộ pháp quỷ dị, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Quan tài hình như thế nào cũng đốt không được, dù cho tại bên trong đại hỏa cũng lông tóc không tổn hao. Từ cái tia lửa kia hình như ngược lại là bị quan tài cắn nuốt. Nếu như Diêm Vũ ở đây liền có thể nhận ra cái nam tử trung niên kỳ quái này đúng là Hoàng Đại Tiên hắn muốn tìm. Lúc này Hoàng Đại Tiên sau lưng xuất hiện một bóng người, chính là văn phán quan An Lâm Thành, Phan Dương. Phan Dương yếu ớt hiện thân, nhìn thấy Hoàng Đại Tiên còn ở nơi này nhảy đại thần, không khỏi cả giận. Muốn giết người, ngươi cũng phải mau lên, người còn không mau trốn chạy, Hoàng Đại Tiên nói. Ta giết toàn bộ thôn nhân, bao gồm tế điện máu tươi phụ mẫu, chính là vì luyện ra một cái đống thi siêu cường, mặc thấy sắp đại công cáo thành, ta làm sao có thể từ bỏ. Đống thi chính là bên trong 18 loại thi, một loại oán khí sâu nhất. Phan Dương nhàn nhạt quét mất một vòng. Đống thi 400 năm đạo hạnh. Đúng vậy. Phan Dương đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Hoàng Đại Tiên và giơ tay. Một cỗ sức mạnh vô hình trực tiếp đem Hoàng Đại Tiên hút tới trong tay hắn. Người bình thường, vì không để cho ngươi bị giết, ta đã phái ra mấy cái lệ quỷ 300 năm, mà ngươi ở đây lại chỉ để luyện chế một cái đống thi 400 năm. Hoàng Đại Tiên trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, nhưng miệng bên trong lại nói, liền để những cái người kia muốn giết ta tới đi, trở ta đống thi luyện thành, mặc kệ đến bao nhiêu người đều sẽ phải chết. Ngớ ngẩn, Phan Dương hận không thể đem Hoàng Đại Tiên trực tiếp ném vào bên trong đống lửa. Thật không biết ra hỏa này như thế nào để cho nhóm quỷ sai có đến mà không có về. Lệ quỷ tai nạn xe cộ, Mộc Thi tự nhiên đều là Phan Dương phái đi kéo dài thời gian với Diêm Vũ. Hắn không thể để cho Diêm Vũ giết Hoàng Đại Tiên. Nếu không, Diên Vũ trở thành võ phán quan, quyền hạn của chính mình vậy là sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Nhưng hôm nay, Diên Vũ thế như trẻ tre, vừa tới, liền Mộc Thi cũng bị hắn đánh bại. Dựa theo tốc độ của hắn đi tới, nếu không thì bao lâu cũng sẽ giết tới Hoàng Gia Thôn. Nghĩ được như vậy, Phan Dương liền không nhịn được nhau mắt lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Đại Tiên. Nếu là bạn bất đắc dĩ, tình nguyện chính mình giết cái Hoàng Đại Tiên, đốt thi thể của hắn, bóp nát hồn phách của hắn, cũng không thể để cho Diên Vũ lập công. Phan Dương trong lòng suy nghĩ một phen, quyết định tiền hạ thủ vi cường. Trong lúc nhất thời, hắn chuẩn bị vọng tới sau lưng Hoàng Đại Tiên, Phan Dương chợt nghe được động tĩnh, tiếp đó lập tức trốn đi. Ở cửa thôn Hoàng Gia Thôn, Diên Vũ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Cái tiểu quỷ trên trăm con kia mặc dù là khó chơi, nhưng thực lực cùng quỷ tai nạn xe cộ, cùng Mộc Thi, căn bản không thể so sánh. Hoàng Đại Tiên, người đúng là cùng đường mặt lộ sao? Trải qua ba trận chiến đấu, bộ dáng của Diên Vũ có chút chật vật, nhưng thực lực lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí còn thông qua cùng Mộc Thi chiến đấu, lĩnh hội Mộc Tự Quyết bên trong âm dương ngũ hành quyết. Hoàng Đại Tiên dừng bước lại, sắc mặt âm tầm bất định, bất định mà nhìn chằm chằm Diên Vũ. Đấu thi chỉ còn một bước nữa liền có thể luyện thành. Vừa rồi cái phán quan kia, vừa hắn ở đây bảo vệ ta mà, vì sao hiện tại biến mất không còn tăm hơi? Tiểu tử mập mạp này đang luyện đấu thi, khó trách ăn vạ ở thôn không chịu đi. Tiểu lục tử ung dung đặc biệt nói ra. Diên Vũ cũng chú ý tới quan tài trong liệt hỏa, hắn lạnh giọng nói: Hoàng Đại Tiên, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta đến, ngươi hành động đã để cho địa phủ chú ý tới ngươi. Hoàng Đại Tiên cười lại nói: Ta như thế nào lại không biết? Nhưng vậy thì sao chứ, mặc kệ các ngươi đến bao nhiêu người, cuối cùng không phải đối thủ của ta. Diên Vũ lần đầu tiên gặp phải gia hỏa so với mình còn trang bức hơn. Sách này lão tử mới là nhân vật chính, sao có thể có người càng trăng bức hơn so với lão tử? Kim quang ở trên người Diêm Vũ lưu chuyển, hai người cũng không có nói thêm nửa câu, trực tiếp bắt đầu giao thủ. Phan Dương trốn ở một góc, đem khí tức thu lại đến cực hạn, lén lén quan sát đến trận chiến đấu này. Cho dù ta sớm giết Hoàng Đại Tiên, cái này Diêm Vũ vẫn như cũ là tai họa ngầm, chẳng bằng để hai người các ngươi trước tự giết lẫn nhau, ta ngồi thu ngự ông đắc lợi. Đây chính là Văn Dương tạm thời nghĩ ra được kế hoạch một hòn đá ném hai con chim. Chỉ là Văn Dương còn không thể xác định được cả hai ai sẽ thắng. Cái này Hoàng Đại Tiên nhìn cũng không có chỗ lợi hại, cũng không biết hắn là thế nào diệt trừ được những cái quỷ sai đến nơi bắt hắn. Diên Vũ cầm trong tay ẩm huyết kiếm bổ về phía Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay thêm ra mấy tấm đạo phù. Đạo phù không lửa tự đốt, sau khi ném đi ra ngoài lập tức hóa thành mấy mặt quỷ lệ quỷ dữ tợn. Bọn lệ quỷ đem Diên Vũ bao bọc vây quanh, đang chuẩn bị vây công hắn, một đoàn quỷ khí từ trên trời hạ xuống, hóa thành một nữ quỷ càng khủng bố cỡ đại hơn. Lão công, những tiểu lâu la này giao cho em, anh đi đối phó Hoàng Đại Tiên. Triệu Thiên Thiên nói, liền thấy Triệu Thiên Thiên đã khôi phục bộ dáng như cũ, quỷ chết chìm, toàn thân trên dưới ướt sũng, tóc cũng hướng xuống dưới mà rớt từng giọt nước. Nếu như đứng ở bên cạnh người nàng, thậm chí cảm giác là trời mưa. Nàng bây giờ thế nhưng là lệ quỷ chân thật 350 năm, lại thêm ở bên cạnh Diên Vũ lâu, trình độ thực lực hung hãn thẳng đến lệ quỷ 400 năm. Mà Hoàng Đại Tiên vứt ra lệ quỷ trước mặt Triệu Thiên Thiến căn bản không đáng được nhắc tới. Nàng một lần nữa hóa thành một đoàn quỷ khí, trực tiếp đem hết thảy lệ quỷ cuốn tới một nơi khác để đơn độc đối phó. Không có những thứ trở ngại này, Hoàng Đại Tiên trực tiếp lộ diện trước mặt Diên Vũ. Diên Vũ lạnh giọng nói, vừa rồi tại thời điểm đối phó những tiểu quỷ kia, ta liền biết mục đích của ngươi bản thân, vậy mà làm ra sự tình giết người, khiến nhân thần công phẫn. Ta thân là thành hoàng Đông Thành, nhất định phải tự tay chém xuống đầu ngươi, đem ngươi đến 18 tầng địa ngục chịu hình. Hoàng đại tiên trực diện Diêm Vũ vậy mà không khuất sợ, ngược lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Diêm Vũ ánh mắt khẽ đảo, cái này hoàng đại tiên quá mức tỉnh táo. Đột nhiên một cái tay băng lãnh từ dưới đất chui ra ngoài, bắt lấy bắp chân của Diêm Vũ, cưỡng ép đem chân của hắn kéo vào lòng đất, không có đến đầu gối. Diêm Vũ bị nhốt, một đoàn quỷ khí âm trầm liền từ trong đất bùn bay ra, trước mặt Diêm Vũ hình thành một đạo bóng người thê lương. Đây là một cái nữ quỷ oán khí vực sâu, đạo hành ước chừng 400 năm. Nữ quỷ mới vừa xuất hiện liền dừng nhanh múa vút công kích Diêm Vũ. Nữ quỷ oán khí vực sâu, đạo hành ước chừng 400 năm. Nữ quỷ mới vừa xuất hiện liền dừng nhanh múa vút công kích Diêm Vũ. Diêm Vũ một cái chân bị nốt, cho dù dùng ẩm huyết kiếm đón đỡ, trên thân cũng vẫn là bị cào ra mấy đạo vết thương đẫm máu. Hoàng đại tiên thế vậy, lạnh cười nói, tiểu tử, thê tử của ta, có đủ hung dữ không? Không điên cuồng, không thành thật, thành Phật. Diêm Vũ không biết mục đích cuối cùng của Hoàng đại tiên theo đuổi là gì. Hắn tàn sát thôn của mình, dùng máu tươi của cha mẹ mình tế điện đấu thi, bây giờ lại phái ra vợ mình, một con lệ quỷ 400 năm đạo hạnh. Có thể tưởng tượng được thê tử Hoàng đại tiên đến tổ cùng trở thành lệ quỷ như thế nào. Bây giờ con lệ quỷ trước mắt hai mắt vô thần, nhưng biểu hiện trên mặt lại hết sức dữ tợn, đã triệt để biến thành bù nhìn của Hoàng đại tiên. Những năm này không biết nuốt bao nhiêu tinh phách vong hồn người vô tội mới có thể tu luyện đến lúc này. Lão công, Triệu Thiên Thiến vừa chiến đấu với lệ quỷ vừa đặc biệt lo lắng gọi tên Diêm Vũ. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, ta không sao, em cứ bảo vệ tốt bản thân, hai vợ chồng Hoàng đại tiên toàn bộ giao cho ta. Triệu Thiên Thiến tự mình đối phó với mấy lệ quỷ cường đại, Diêm Vũ không thể để cho nàng phân tâm. Xung quanh vết cào trên thân có chút biến thành màu đen, nhìn bộ dáng là âm khí nhập thể, nhưng Diêm Vũ cũng không lo lắng, bởi vì cơ thể của hắn còn có tà vương, nó cắn nuốt hết thảy tà ma xâm lấn vào trong cơ thể hắn. Vô nhân, nàng đối phó tốt tiểu tử này, đợi ta luyện thành đấu thi, nhất định biến nàng trở thành một thân bất tử, Hoàng đại tiên hô. Diêm Vũ trong lòng giật mình, tên Hoàng đại tiên này luyện thi chẳng lẽ là vì vợ hắn? Đấu thi đã là cung thi có oán khí sâu nhất, nếu lại cộng thêm một con lệ quỷ 400 năm đạo hạnh, chỉ sợ đến lúc đó sức mạnh bạo phát ra đều muốn khủng bố hơn so với bất kỳ tà ma 500 năm đạo hạnh nào. Không thể để cho Hoàng đại tiên được như ý, Hoàng đại tiên cũng đang ở bên cạnh quan tài tiếp tục nhảy múa, mà nữ quỷ cũng một lần nữa giơ lên quỷ chảo chuẩn bị tiếp tục công kích Diêm Vũ. Mà thấy quỷ chảo nữ quỷ sa hạ xuống, Diêm Vũ đột nhiên cắm chắc lưỡi phun ra một ngụm máu đổ lưỡi. Không đợi máu đổ lưỡi rơi vào trên thân nữ quỷ, Diêm Vũ đã đọc lên chú ngữ: thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Sức mạnh của phá tà chú bám vào ở trên máu đổ lưỡi của Diêm Vũ chính là máu chí dương, giống như từng mũi tên trực tiếp đâm xuyên thân thể của nữ quỷ, thậm chí đánh bay nàng xa ra mười mấy mét. A! Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân đã xuyên trăm ngàn lỗ, xung quanh vết thương càng là tản ra kim quang, không ngừng mặc hủ thực hồn phách của nàng. Tiểu lục tử cưỡi ở trên người đại hắc, nhìn thấy vết thương trên người nữ quỷ, không khỏi thầm nói. Máu tươi của tiểu tử này có vẻ giống như có chút đặc biệt, cha mẹ của hắn đến tục cùng là nhân vật lợi hại gì? Mùi vị kia vậy mà có chút dụ hoặc, để cho ta nhịn không được, giống như là thịt đường tăng. Tiểu lục tử đột nhiên lắc đầu. Đường tăng làm sao có thể có hậu đại? Trước kia quốc vương nữ nhi quốc cam nguyện làm thiếp cho hắn, còn hàng này cũng chỉ nguyện ý bồi tiếp một đám động vật đi Tây Phương lấy kinh. Tiểu lục tử suy nghĩ lung tung một hồi, Diền Vũ đã rút chân ra được, mà nữ quỷ kia cũng lơ lửng ở giữa không trung, biểu lộ thống khổ, vết thương trên người nàng vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Năng lực Tự Lành cũng vượt qua lệ tử, lệ quỷ 400 năm phổ thông. Diệp Vũ kinh hãi trong lòng. Lữ Quỳnh ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Diệp Vũ tràn ngập oán hận. Ngươi chết đi! Tiếng nói vừa mới rơi, nữ quỷ đột nhiên giang hai cánh tay, trong chốc lát nữ quỷ chia phân thân ra hai cái, hết thảy ba cái quỷ ảnh giống nhau như đúc, lơ lửng giữa không trung. Ba con nữ quỷ đồng thời đánh tới Diêm Vũ. Quỷ đao. Nếu là đối phó với lệ quỷ, tác dụng ẩm huyết kiếm không quá rõ, vì vậy Diêm Vũ dứt khoát thu hồi ẩm huyết kiếm, ngược lại triệu hồi ra quỷ đao. Trên quỷ đao còn kèm theo sức mạnh của khảo quỷ bổng, lực sát thương đối với quỷ càng lớn. Bang! Lưỡi đao cùng quỷ trảo của nữ quỷ chạm vào nhau, vậy mà cọ sát ra hoa lửa. Lưỡi đao của Diêm Vũ chuyển một cái, lập tức chạm xuống đầu của một nữ quỷ, như một đao kia giống như chạm vào trong nước. Nữ quỷ lắc lư thân thể, lại một lần nữa mọc ra một cái đầu. Là giả sao? Nếu là chân thân, dù cho nàng cường đại tới đâu, đầu bị quỷ đao chặt xuống, trong thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng phục hồi như cũ. Nếu như bị quỷ đao đâm xuyên mi tâm, càng là sẽ làm cho hồn phi phách tán. Rất hiển nhiên, trước mặt Diêm Vũ căn bản cũng không phải là chân thân. Như vậy chân chính nữ quỷ lại đang ở đâu? Cùng một thời gian, hai nữ quỷ khác từ trên trời hạ xuống, nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng lùi lại, tránh né công kích. Bà còn nữ quỷ chân thân đến tận cùng giống ở chỗ nào? Diệp Vũ cau mày, đầu óc mau chóng chuyển động. Hoàng đại tiên nhìn thấy Diệp Vũ rơi vào khổ chiến, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như Diệp Vũ chỉ có chút thực lực ấy mà nói, như vậy đấu thi của hắn chắc chắn có thể ung dung luyện thành. Cho đến lúc đó, đám người Diệp Vũ chắc chắn phải chết, bao gồm cả tên phán quan Phan Dương kia. Hoàng đại tiên cũng không định buông tha, nếu như chưa đủ tâm ngoan thủ lạt, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Thế công của nữ quỷ thật phần lăng lệ, ba đạo quỷ ảnh cũng có lực sát thương nhất định. Diệp Vũ không thể không bảo trì phòng ngự, tìm cơ hội. Ánh mắt của hắn chuyển động qua lại giữa ba con nữ quỷ, muốn tìm được dấu, phân biệt ra được chân thân, nhưng mà từ đầu đến cuối không gặp bất kỳ kết quả gì. Nếu tìm không thấy chân thân, vậy liền giết chết cả ba. Diêm Vũ hử lại một tiếng, đột nhiên quỷ đao quét ngang, lập tức phát động kim quang chúng. Một đạo đao khí màu vàng lập tức phát ra, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía ba con nữ quỷ. Ba con nữ quỷ cảm nhận được đao khí cường hãn, nhao nhao né tránh, nhưng tốc độ một đao kia của Diêm Vũ thập phần xảo trá. Mặc kệ bọn họ né tránh như thế nào, chỉ ít cũng có hai đạo quỷ ảnh sẽ phải chịu công kích. Thời khắc nguy cấp, một đạo quỷ ảnh trong đó thoát ly. Hai đạo quỷ ảnh khác nhanh chóng né tránh đao khí, mà hai đạo quỷ ảnh còn lại tại chỗ bị đao khí chặt ngang chặt đứt. Nhưng dù cho như vậy, vẫn là nhanh chóng khôi phục. Còn nữ quỷ thoát ra ngoài, sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên phát giác không thấy bóng dáng của Diêm Vũ. Chính là ngươi! Âm thanh vô cùng tự tin vang lên bên tai. Nữ quỷ khiếp sợ quay đầu lại, lưỡi đao sắc bén đã tới trước mặt. Xoẹt một tiếng, nữ quỷ tại chỗ định chém thành hai đoạn. Tiểu tử này! Phan Dương nhướng mày, không nghĩ tới nữ quỷ 400 năm lại bị Diêm Vũ giải quyết dễ dàng như vậy. Nếu cả hai không có thủ thương, chính mình xuất thủ một hồi chỉ sợ độ khó vẫn còn rất cao. Nhưng mà Hoàng đại tiên nhìn thấy một màn này lại không có hiện ra hốt hoảng. Diệp Vũ một đao chém xuống, hắn hẳn là cao hơn mới đúng, nhưng ánh mắt rất nhanh ngưng trọng xuống, bởi vì nữ quỷ trước mắt bị hắn chém thành hai đoạn lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Còn này cũng không phải chân thân. Diệp Vũ vội vàng cúi đầu nhìn phía hai đạo quỷ ảnh phía dưới. Cách nàng vừa rồi rõ ràng cũng bị chém thành hai đoạn, nhưng giờ cũng đã khôi phục hoàn hảo. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ba con nữ quỷ này đều không phải là chân thân? Diệp Vũ nhíu mày thật sâu. Không đúng, trong ba con nữ quỷ tất nhiên có một con là chân thân. Chỉ bất quá, nàng có một loại pháp thuật nào đó có thể đem chân thân tự do hoán đổi giữa ba đạo quỷ ảnh. Tiểu tử, người không đấu lại được chúng ta đâu. Ha ha ha! Hoàng Đại Tiên phát ra tiếng cười trân trọng. Lúc này đống lửa bùng nổ, lại là một tia huyết khí trên quan tài theo hỏa diễm bốc lên cao. Xem ra con đấu thi này cũng đã sắp luyện thành, nhất định nhanh chóng giải quyết nữ quỷ trước mắt mới được. Nữ quỷ khôi phục lại lần nữa đánh tới Diêm Vũ. Diêm Vũ liên tục né tránh, trong lòng tự hỏi biện pháp đối phó với nữ quỷ. Đột nhiên một nữ quỷ lại đến trước người Diêm Vũ, cực nhanh mở ra miệng máu thật to, cắn một cái ở trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Còn người Diêm Vũ co rụt lại, trong cơ thể giống như có sức mạnh đang thức tỉnh. Một cỗ sức mạnh cường đại vậy mà hít chặt nữ quỷ lên trên cánh tay trái của hắn, cứ thế để cho răng của nữ quỷ không cách nào rút ra khỏi cánh tay của Diêm Vũ. Tiểu tử thối, ta bất quá mới ngủ không bao lâu, người lại gây phiền toái. Lệ quỷ 400 năm ư? Không tệ, hương vị hẳn sẽ không tồi. Là mặt quỷ đã tỉnh lại, Diêm Vũ không kịp kích động, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này trực tiếp giải quyết nữ quỷ. Một đạo quỷ ảnh bị kiềm chế, mục tiêu của Diêm Vũ liền đơn giản hơn nhiều. Còn lại hai đạo quỷ ảnh, cho dù là dựa vào phán đoán, cũng có một nửa cơ hội đánh bại nữ quỷ. Diêm Vũ còn chưa kịp quay đầu lại, liền cảm thấy sau lưng chuyển đến một cỗ lãnh ý. Ở sau lưng ư? Diêm Vũ hít sâu một hơi, quỷ đảo trong tay lật một cái, thế mà không có ứng đối nữ quỷ sau lưng, ngược lại một đao bổ về phía trước. Phốc! Sau lưng Diêm Vũ, quỷ trảo của nữ quỷ đâm thật sâu vào bên trong huyết nhục của Diêm Vũ, mà quỷ đao của Diêm Vũ nhưng là đâm xuyên mi tâm của nữ quỷ trước mặt. Xác suất 1/2 đánh cược một lần. Nữ quỷ trước mắt khẽ nhếch miệng, phát ra một hồi âm tiết vô ý thức. Một giây sau, quỷ ảnh sau lưng của Diêm Vũ, còn có quỷ ảnh cắn tay trái của Diêm Vũ cũng hóa thành tro bụi. Ta đã thành công! Diêm Vũ mỉm cười. Giữa bầu trời xám đen, nữ quỷ trước mắt phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, bắt đầu từ mi tâm của nàng xuất hiện vô số vết rách, đồng thời không ngừng mở rộng, cuối cùng toàn bộ thân thể cũng bị chia thành mảnh nhỏ. Hoàng Đại Tiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhịn không được hô: dừng tay! Diêm Vũ hừ lại một tiếng, dùng sức chuyển động quỷ đao, lập tức đánh tan nữ quỷ trước mắt, hồn phi phách tán. Không! Hoàng Đại Tiên như sắp nổi điên, tiếng giống giận dữ mang theo kiểu hận vang vọng toàn bộ sơn thôn. Nữ quỷ bị phá toái, hóa thành tinh phách. Cánh tay kỷ lâm của Diêm Vũ chủ động hiện ra, mặt quỷ há miệng, ăn như hổ đói, thu tất cả tinh phách vào trong bụng. Vừa mới có chỗ đột phá, mở mắt liền quất tiệc ăn. Tiểu tử, vẫn là ngươi chăm sóc ta chu toàn, vương cơ chút không muốn rời khỏi ngươi. Cút! Diêm Vũ không thích mặt quỷ nói chuyện như mấy tên gay. Hoàng Đại Tiên vô lực ngồi dưới đất, chỉ vào Diêm Vũ nói: Người giết thê tử của ta, còn có tâm tư ở đây nói giỡn? Diêm Vũ cười lại nói: nàng chỉ là một con rối của ngươi mà thôi, ta để cho nàng hồn phi phách tán là giải thoát cho nàng. Không, không phải như vậy, nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, nhưng nàng muốn rời khỏi ta, ta chỉ có thể dùng biện pháp này để nàng nghe lời, vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Hoàng Đại Tiên lẩm bẩm. Diêm Vũ nghe vậy, than nhẹ một tiếng. Lại là một tên F.A. lâu năm. Chó chết, người giết thê tử của ta, ta phải báo thù, ta phải báo thù. Hoàng Đại Tiên đột nhiên đứng lên, rút ra một thanh lợi kiếm, phóng tới Diêm Vũ. Cút! Hoàng Đại Tiên không có thi triển pháp thuật, tố chất thân thể cũng chỉ lợi hại hơn người bình thường một chút. Ở trước mặt Diêm Vũ, thân là võ đạo tông sư, căn bản không đáng nhắc tới. Diêm Vũ động tác nhanh chóng, không đợi Hoàng Đại Tiên bước tới trước, hắn cũng đã xông đi lên, một cước đá vào trên bụng Hoàng Đại Tiên, đem cả ngực của hắn đạp bay ra ngoài, chật vật lăn mấy vòng trên mặt đất. Làm sao có thể, làm sao có thể? Bụng của Hoàng Đại Tiên kịch liệt đau nhức, rất nhanh liền ý thức được cách biệt thực lực giữa hai người. Không có thế tử bảo hộ, hắn căn bản chẳng là cái thá gì. Đối với dạng người như Hoàng Đại Tiên đã tẩu hỏa nhập ma, Diêm Vũ đối với hắn không nhấc lên một tia đồng tình. Hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, xách theo đầu của Hoàng Đại Tiên. đổi về chức vị võ phán quan. Nhưng mà trong lúc hắn chuẩn bị xuất thủ kết liễu Hoàng Đại Tiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Quan tài ở trong đống lửa đột nhiên chuyển ra tiếng hít thở, một hít một thở thập phần tiết tấu, hỏa diễm cũng theo tiết tấu hô hấp khi nắm khi buông. Triệu Thiên Thiến lúc này vừa vặn giải quyết hết tất cả đối thủ, đi tới bên cạnh Diêm Vũ, nhìn quan tài màu ám hồng kia. Thành công rồi sao? Ngay cả Hoàng Đại Tiên cũng có chút không dám tin tưởng. Còn đống thi 400 năm này, thế mà luyện thành ở thời khắc mấu chốt nhất. Ha ha ha, đống thi của ta đã luyện thành, các người hôm nay tất cả đều phải chết. Hoàng Đại Tiên ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lại làm động tới nội thương, liên tục thổ huyết. Diệp Vũ cau mày, vừa rồi sau lưng của hắn đã thụ thương, trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực hắn chiến đấu. Nếu lúc này có đống thi 400 năm kia xuất quan, chỉ sợ hắn thực sự không phải đối thủ. Tiểu tử, đồ vật trong quan tài rất thích hợp với ta. Lúc này mặt quỷ đột nhiên nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện mặt quỷ cần một nhục thân hoàn mỹ, nhưng đó là cương thi 500 năm, mà trước mắt chỉ là khoảng 400 năm. 400 năm đạo hạnh xác thực chưa đủ để ta dùng, nhưng chúng ta trước tiên có thể trấn áp nó, tìm nơi âm khí nồng đậm để nuôi, chờ đến lúc nó trưởng thành lên 500 năm tu vi, lại trở thành chỗ dung thân của vương, mặt quỷ nói. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Ta lấy cái gì trấn áp? Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi một bộ pháp thuật. Diêm Vũ nghe vậy lập tức kích động. Mặt quỷ biết pháp thuật một cái cũng không có đơn giản. Đại lượng tin tức tụ hợp vào trong đầu của Diêm Vũ. Diêm Vũ nhanh chóng tiêu hóa. Lúc này quan tài đã rục dịch, đấu thi bên trong giống như lúc nào cũng có thể phá quan tài mà ra. Ra đi, bảo bối của ta, ra ngoài, giết sạch bọn chúng, giết sạch, ha ha ha. Hoàng Đại Tiên phát tác nội thương, mặt xám như tro, đã là thoi thóp, phàn rừng trốn ở một bên, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Đột nhiên, Diêm Vũ xoay người nói với Đại Hắc. Đại Hắc, cho ta mượn chút máu. Đại Hắc hết sức u oán nhìn Diêm Vũ, giống như đang nói. Mượn ư? Nói cứ như ngươi sẽ trả ta vậy. Nhưng Diêm Vũ cũng không nghe Đại Hắc giải thích nhiều như vậy, trực tiếp tạo một lỗ hổng nhỏ trên thân của Đại Hắc. Máu tươi chảy ra cũng không nhiều, vừa vặn để Diêm Vũ dính đầy năm ngón tay. Quay ngược lại, Diêm Vũ mở ra năm ngón tay trái hướng về phía quan tài màu ám hồng, trong miệng thì thầm. Tà lĩnh tam nguyên nhập khảm cung, lực cấn tại càn thăng thiên khung, hội chấn khuyết vượt thanh long, đổ vị mệnh ta lịch ngàn trượng. Khôn dư cách mã truy tốn phong, chắp tay nội tại tam hoa đài, ngũ linh chấn thi chú. Bảo bối của ta là đấu thi 400 năm, chỉ là đạo pháp, làm sao có thể đè ép được nó. Hoàng Đại Tiên phảng phất giống như điên cuồng, một bên phun máu, một bên chỉ vào Diêm Vũ cười ha ha, phảng phất đang chế giễu hắn, không biết tự lượng sức mình. Mà Phan Dương trốn ở một bên cũng có suy nghĩ đồng dạng. Một cái đống thi 400 năm, sức chiến đấu so với 10 cái cương thi 300 năm đều mạnh hơn. Nếu như cái này đống thi rơi vào trong tay của ta, như vậy trước đó hết thảy thiệt hại cũng đều đáng giá. Phan Dương ánh mắt âm độc một nhìn chằm chằm vào Diêm Vũ, cười lại nói. Xem ra, lần này hoàn toàn không cần ta xuất thủ. Diêm Vũ cùng Hoàng Đại Tiên đều chết, mà ta chỉ cần cuối cùng nhảy ra, thua con đống thi kia. Hà hà, quả thực là một mũi tên, trúng ba con chim. Mặc dù Phan Dương từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có làm gì, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy chính mình trí lực siêu quần, phảng phất đem Diêm Vũ bọn họ cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ có Tiểu Lục Tử khi nhìn đến động tác của Diêm Vũ sau đó có chút nhếch lên khóe miệng. Diêm Vũ không để ý đến Hoàng Đại Tiên chế giễu, chuyên tâm niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, năm ngón tay đầu ngón tay lập tức nổ lên hồng quang, từng sợi tơ sắc huyết hồng ở lòng bàn tay xuất hiện, phác họa ra một cái hình vẽ sau năm cánh. Bên trong sau năm cánh nhiều hơn phủ văn đang chuyển động. Diêm Vũ nhìn chằm chằm phủ văn trong lòng bàn tay, trong lòng cảm thấy 10 phần lạ lẫm. phủ văn này hình dạng cùng đặc điểm, cùng hắn đi qua vẽ đạo phủ bên trên phủ văn hoàn toàn khác biệt, phảng phất không phải là đồ vật cùng một thế giới. Mặt quỷ tại trong lòng của Dương Vũ cười nói, lấy năng lực hiện tại của ngươi là không thể nào dùng đạo pháp bình thường chấn áp con đấu thi kia, nhưng vương dạy cho ngươi há lại sẽ là đạo pháp phổ thông. Đợi cho sức mạnh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành công, Dương Vũ cũng không chần chừ, trực tiếp xông lên tiến đến, cánh tay thò vào liệt hỏa, một chưởng vỗ tại trên quan tài ám hồng. Ngũ linh chấn thi chú, phanh, phủ văn sa năm cánh trực tiếp khắc ở bên trên quan tài. Diệp Vũ nhanh chóng thu tay lại, liền thấy quan tài rãnh ruộng càng thêm kịch liệt đứng lên. Ha ha ha, ta đã nói qua, người không có khả năng đem nó chấn áp, nó... Hoàng Đại Tiên đang muốn chảo phúng Diệp Vũ, đã thấy cái sa năm cánh hồng quang lóe lên, tại chung quanh quan tài ám hồng sắc, thế mà chậm rãi xuất hiện năm đạo quỷ ảnh. Quỷ ảnh 10 phần tà môn. Cái này năm đạo quỷ ảnh cao thấp mập ốm, tất cả đều chính toàn bộ, trên người chúng khoác lên trường bào, trên đầu mang theo mũ, trên mặt che mặt, chỉ trừ một đôi mắt đỏ như máu tại bên ngoài. Bọn nó ai cũng không để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia, trên thân tản ra sát khí vô cùng vô tận. Những thứ này tất cả đều là ác quỷ. Sát khí thật nặng, Phan Dương cực kỳ hoảng sợ. Ngũ linh chấn thi chú, cái này danh tự chú ngữ căn bản chưa từng nghe nói qua, cũng nhưng qua bộ dáng tựa như là tà pháp. Mặt quỷ nói qua, đạo pháp phổ thông là không cách nào chấn áp được đấu thi, vì lẽ đó nó chuyển cho Diêm Vũ không phải là cái gì đạo pháp mà là tà pháp. Địch nhân trước đó là vật tà ác, như vậy thì dùng đồ vật càng thêm tà ác đối phó với nó. Diệp Vũ nhìn qua năm con ác quỷ kia có chút xuất thần, trong lòng lần nữa suy đoán lên thân phận của mặt quỷ tới. Lúc này năm con ác quỷ đột nhiên đồng thời vươn tay, toàn bộ khoác lên bên trên nắp quan tài, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Quan tài không còn động đậy nửa phần. Chấn áp lại, Hoàng Đại Tiên kinh hãi hết sức, âm thanh đều có chút biến dạng. Diệp Vũ thở phào, hắn là đầu tiên sử dụng ngũ linh chấn thi chú, nhìn thấy kết quả sau đó mới chính thức đặc biệt yên lòng. Tả Vương, ngươi là tạ, ngươi là tả pháp của ngươi thật là có hiệu quả, nếu không thì dạy thêm cho ta mấy cái nữa, Diệp Vũ cười nói. Vương liền biết tiểu tử ngươi sẽ có chủ ý đánh tả pháp, mặt quỷ cười lại nói, người thiên tư quá tốt, ta đều không cách nào nhịn xuống không dạy ngươi, nhưng tả pháp không phải tùy tiện là có thể học, ngươi mong muốn học nhiều hơn phải bằng vào chỗ tốt trong vương mới được. Diêm Vũ chợt trừng mắt liền nói, ông nha, ăn của lão tử, ở của lão tử không có hướng ông muốn tiền thuê nhà, bây giờ còn đòi hỏi. Ngươi cho rằng vương yêu thích thân thể của ngươi ư? Thân thể này yêu đến vương đô cũng nhìn không được. Nếu không phải vương giúp ngươi cường hóa, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện đột phá đến cái gì mà cẩu thí tông sư? Mặt quỷ cũng không khách khí nào mà mắng trở về. Thấy Diêm Vũ đứng tại chỗ sững sờ, Hoàng Đại Tiên lặng lẽ đứng lên, mong muốn thừa nhận chuẩn đi. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, Diêm Vũ âm thanh liền thổi qua đến. Thiến Thiến! Hoàng Đại Tiên lập tức khẽ dùng mình, ngẩng đầu lên ở trước mặt của hắn, Triệu Thiên Thiến trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân hơi nước, để Hoàng Đại Tiên cảm giác mười phần khó chịu. Ngươi đừng tới đây! Hoàng Đại Tiên bị dọa sợ đến ngồi bệt trên mặt đất. Triệu Thiên Thiến lại giọng nói, ta ghét nhất là đàn ông phụ lòng. Phụ lòng không phải là ta, là thê tử của ta. Ta cũng ghét bọn F.A. lâu năm. Hoàng Đại Tiên không phản bác được, Dinh Vũ đi lên phía trước, vẫn như cũ, bỏ lại một con dao, liền nói, tự sát đi, ta không có ưa thích đụng phải máu người. Trên thực tế, Diêm Vũ giết người cũng không ít, nhưng đây đều là đối tượng trực tiếp uy hiếp tính mạng hắn, hắn mới có thể không chút do dự mà động thủ. Còn giống như Hoàng Đại Tiên, La Mị, đối tượng này là không có uy hiếp. Diêu Vũ phần lớn chọn để cho bọn họ tự sát, đây coi như là thương hại cuối cùng. Nhưng buông tha tính mạng của bọn họ không có khả năng. Hoàng Đại Tiên tự hiểu chính mình cùng đường mặt lộ, chỉ có thể run run rẩy rẩy, đặc biệt mà cầm lấy con dao. Hắn biết đạo pháp, thông hiểu âm dương, biết mình sau khi chết sẽ phát sinh những chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn chẳng những không có cảm thấy chết là một loại giải thoát, ngược lại cho rằng là càng ác mộng kinh khủng bắt đầu. Con dao chậm rãi nhắm ngay cổ họng của hắn, Hoàng Đại Tiên hé miệng, chuẩn bị lưu lại di ngôn cuối cùng. Ta... Phốc! Con dao đột nhiên cắm vào yết hầu của Hoàng Đại Tiên. Diêm Vũ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn qua đột nhiên, thấy Phan Dương xuất hiện. Chúc mừng Diêm Thành Hoàng, thành công chém giết ác nhân Hoàng Đại Tiên, thật là vì dân mà trừ hại. Phan Dương buông tay ra, Hoàng Đại Tiên thẳng tắp, đặc biệt ngã trên mặt đất. Hắn trợn lớn hai mắt, hiển nhiên không cách nào nhắm mắt. Phan Dương! Diêm Vũ ánh mắt bất thiện, hắn trợn lớn hai mắt, hiển nhiên không cách nào nhắm mắt. Phan Dương! Diệp Vũ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phan Dương. Hắn đã sớm hoài nghi. Lấy đạo hạnh của Hoàng Đại Tiên, hắn không thể nào biết trước. Nhất định là có người sống thông báo với hắn. Mà lúc này Phan Dương xuất hiện ở đây, kết quả rõ ràng. Diệp Vũ không có chút nào bởi vì đồng hành, xuất hiện mà cảm thấy ung dung bao nhiêu, ngược lại cảm thấy áp lực nhiều hơn. Diệp Thành Hoàng giết Hoàng Đại Tiên, thế nhưng là có một cái công lớn. Người sách theo đầu của hắn trở về giao nộp cho Âm Xuất đại nhân, coi như thực muốn trở thành võ phán quan của An Lâm Thành. Từ nay về sau, chúng ta chính là quan đậm cấp. Phan Dương âm trầm đặc biệt mà nói, Triệu Thiên Thiến cảm thấy bầu không khí cổ quái giữa hai người, yên lặng đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi, Phan Dương, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Phan Dương cúi đầu xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý nồng đậm, âm thanh cũng biến thành nhỏ, trầm thấp, đứng lên. Thành Hoàng nho nhỏ, còn không có tấn thăng, liền bắt đầu hô to đại danh phán quan. Ta nếu là nhung ngươi lại, ngày khác chẳng phải là bị ngươi dẫm tại trên đầu mà đi ị sao? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.